3 năm rồi lại 3 năm. Chương 36. Thích thì thích, không thích thì không thích, anh có gì mà không dám nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Hành không đáp lại, chỉ cúi đầu xuống hôn cô, im lặng hôn lên trán, lên mắt cô. Lâm Dĩ Nhiên đành phải nhắm mắt lại, như vậy cô không thể nhìn thấy Khâu Hành nữa. Những nụ hôn của Khâu Hành dần trở nên dịu dàng, đầu mũi chạm vào đầu mũi cô. Lâm Dĩ Nhiên không thấy ánh mắt dịu dàng của Khâu Hành lúc này. Trong đôi mắt, anh có hình bóng nhỏ bé của cô. Trước khi đứng dậy, Khâu Hành khẽ cắn vào môi Lâm Dĩ Nhiên. Lâm Dĩ Nhiên kêu, một tiếng, mở tròn mắt nhìn Khâu Hành. Khâu Hành mỉm cười, xoa đầu cô, rồi đứng lên đi tắm. Chỗ môi bị cắn nóng rực và hơi ngứa ngáy. Cô ngồi dậy, nhìn theo lưng Khâu Hành, cố chấp hỏi anh, tại sao anh không muốn ở bên em? Khâu Hành không quay lại, đi thẳng vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, nếu là bình thường, hỏi hai lần mà không được Khâu Hành trả lời, Lâm Dĩ Nhiên chắc chắn sẽ không hỏi nữa. Cô không đủ can đảm để đối mặt với sự im lặng của Khâu Hành. Nhưng hôm nay, rượu trong cơ thể cô không chịu để yên, thúc giục cô không để chuyện này trôi qua dễ dàng như vậy. Vì vậy, khi Khâu Hành tắm xong bước ra, Lâm Dĩ Nhiên lần thứ ba hỏi lại câu hỏi đó. Khâu Hành chỉ mặc quần thể thao, không mặc áo, những giọt nước trượt xuống từ eo và bụng anh, chảy qua cơ bụng, thấm vào cạp quần, anh luôn tắm mà không chịu lau kỹ lưng, chỉ lấy khăn qua loa lau phía sau, nên sau khi tắm lưng anh luôn ướt sũng. Khi Lâm Dĩ Nhiên hỏi, Khâu Hành vừa mở nắp chai nước khoáng, uống một ngụm, nghe thấy Lâm Dĩ Nhiên hỏi, anh nhìn cô một cái, nói, không có lý do gì cả, anh không thích em sao? Lâm Dĩ Nhiên nghiêng đầu nhìn anh, Khâu Hành vặn nắp chai nước rồi đặt xuống, không nhìn Lâm Dĩ Nhiên, đừng hỏi, thích thì thích, không thích thì không thích, anh có gì mà không dám nói? Lâm Dĩ Nhiên mím môi hỏi anh, Khâu Hành chỉ cần tỏ ra lạnh lùng không quan tâm, Lâm Dĩ Nhiên chẳng thể làm gì được anh, đã bảo là đừng hỏi, Khâu Hành nói, không chút biểu cảm, đừng ép tôi phải nói, tôi nói rồi em lại khóc, anh nói đi, Lâm Dĩ Nhiên nhìn anh chằm chằm, Khâu Hành nhíu mày, nếu em không ngủ, tôi sẽ đưa em về, Lâm Dĩ Nhiên không thể nói lại Khâu Hành. Cũng không thể nghe được một lời từ miệng anh. Khâu Hành luôn là người như vậy. Chỉ cần anh không gật đầu, không mở miệng, thì không ai có thể thay đổi được anh. Lâm Dĩ Nhiên ngồi bên mép giường, tay chống vào chân, cắn môi, không hỏi nữa. Trong phòng im lặng, không ai nói gì. Lâm Dĩ Nhiên cúi đầu ngồi đó. Khâu Hành tựa vào bàn, cầm điện thoại nhắn tin, nhắn xong. Khâu Hành lại lững thững tìm bộ sạc để sạc điện thoại. Cố tình không quay đầu lại, làm như không có chuyện gì xảy ra, cho đến khi có một tiếng thở hắt không rõ ràng vang lên. Khâu Hành mới quay đầu lại nhìn, Lâm Dĩ Nhiên lúc này đã không còn khí thế ban nãy. Lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn thường ngày, im lặng ngồi đó, mái tóc dài xóa một nửa trước ngực. Từ góc này có thể thấy chiếc mũi xinh xắn và cằm đẹp của cô. Cô bé với vẻ ngây thơ trên người giờ đã lột xác gần hết. Trở nên dịu dàng, thanh tao, mềm mại mà kiên cường. Là một cô gái xuất sắc dễ nhận thấy trong bất kỳ môi trường nào. Đôi vai mỏng manh của Lâm Dĩ Nhiên hơi nâng lên vì cô chống tay vào chân. Trên cánh tay trắng trẻo lộ ra những mạch máu xanh. Cuối cùng, Khâu Hành cũng đặt điện thoại xuống, thở dài đi đến, ngồi xổm trước mặt cô. Anh duỗi thẳng tay chống lên đầu gối, ngón tay vừa chạm đất. Em xem, tôi còn chưa nói mà em đã khóc rồi. Anh ngẩng đầu nhìn cô, nước mắt tuôn nhanh như vậy. Lâm Dĩ Nhiên hít mũi, lắc đầu. Khâu Hành giơ tay lau nước mắt cho cô, dùng mu bàn tay chấm nước mắt. Đừng khóc nữa. Rượu làm phóng đại mọi cảm xúc của con người. Buồn cũng vậy, ấm ức cũng vậy, không thể giấu giếm được. Đừng khóc vì tôi nữa. Khâu Hành vừa lau nước mắt cho cô vừa nói. Tôi không phải người không thể thay thế. Có tôi hay không cũng không khác biệt gì. Từng lời nói của anh làm nước mắt Lâm Dĩ Nhiên rơi càng nhiều. Khâu Hành ngồi xổm ở đó, giống như một con chó lớn, nhưng lại trông có vẻ trẻ trung, không giống vẻ trầm tư thường ngày. Có lẽ nếu anh không trải qua những chuyện này, vẫn là cậu bé vui tươi hoạt bát, thì anh sẽ như thế này. Lúc này, anh giống một chàng trai trẻ đang dỗ dành bạn gái. Từ biểu cảm đến giọng điệu đều giống, nhưng những lời anh nói lại là những lời chia tay. Sao anh biết không thể thay thế? Lâm Dĩ Nhiên mở miệng hỏi lại. Khâu Hành nói, em mới gặp được mấy người. Lâm Dĩ Nhiên có chút nóng lòng. Muốn nói gì đó, Khâu Hành lắc đầu. Nói với cô, tôi lợi dụng lúc em yếu đuối. Bắt nạt em, chiếm lợi của em. Em còn nghĩ tôi đối xử tốt với em à? Lâm Dĩ Nhiên nhíu mày. Lắc đầu mạnh mẽ, đừng ngốc nữa. Yêu đương em cũng không thể yêu đương với người như tôi. Đừng tự chuốc phiền phức vào mình. Khâu Hành chạm nhẹ vào mặt cô. Nhìn cô nói, với điều kiện của tôi, người khác đã chạy xa rồi. Chỉ có em là ngốc nghếch suốt ngày đòi yêu đương. Yêu đương với ai mà không được. Hôm nay, Khâu Hành khác hẳn so với mọi khi. Điều này càng khiến Lâm Dĩ Nhiên hoảng hốt. Nước mắt Lâm Dĩ Nhiên không ngừng chảy. Tiếng thở hổn hển cũng không thể kìm nén. Mẹ tôi bệnh có lẽ cả đời cũng không khỏi được. Không biết ngày nào đó lại bị ca một trên thích mà tái phát. Khâu Hành ngồi xổm xuống nói. Bà không nhất định luôn như bây giờ. Có thể sau này còn tệ hơn bây giờ. Tôi tất nhiên hy vọng bà khỏe lại. Nhưng tôi hy vọng cũng chẳng có ích gì. Nếu thật sự xảy ra thì tôi phải đối mặt. Khâu Hành lý trí và bình tĩnh nói, giọng điệu tuy ôn hòa nhưng lại có sự tàn nhẫn vô hình đối với chính mình. Hôm đó người ta mắng tôi, em cũng nghe thấy, tôi và mẹ tôi phải chịu đựng những điều đó vì chúng tôi là gia đình. Lỗi của ba tôi chúng tôi phải gánh. Khâu Hành hỏi cô, em còn muốn chen vào làm gì? Không có não à? Lâm Dĩ Nhiên khóc đến mức ho khan. Khâu Hành tiếp tục nói, đừng khóc nữa, nếu tôi thật sự ở bên em thì sau này em khóc còn nhiều hơn. Em không để ý, Lâm Dĩ Nhiên cãi lại, vậy cũng bỏ đi, Khâu Hành lạnh lùng nói, đến đây thôi, anh không còn tâm trí nữa. Khâu Hành đã nói ra những điều này, không thể thu lại, Lâm Dĩ Nhiên khóc rất lâu, mắt sưng húp, cô khóc bao lâu? Khâu Hành dỗ dành bấy lâu. Khâu Hành luôn ngồi xổm trước mặt cô. Không ngồi xổm nổi thì ngồi xuống sàn nhà. Lâm Dĩ Nhiên sau đó khàn giọng hỏi anh. Khâu Hành, anh muốn bỏ rơi em sao? Không, là em bỏ rơi tôi. Khâu Hành nói, tôi luôn ở nguyên chỗ này. Sống cuộc sống này, em bỏ tôi mà đi. Nên càng đi càng xa. Không ai bỏ rơi em cả. Lâm Dĩ Nhiên gật đầu, không khóc nữa, cô giơ tay lên với Khâu Hành, nói, anh ôm em một cái đi. Khâu Hành cười, đứng lên, cúi người bế cô lên, ôm đi rửa mặt. Lâm Dĩ Nhiên không thể dùng rượu để giữ Khâu Hành lại, cũng không thể dùng nước mắt để giữ anh lại. Mối quan hệ của họ vốn là kết quả của một lần bốc đồng lầm lạc 3 năm trước. Đôi khi xa cách, đôi khi mập mờ, nhưng mãi mãi không phải là người yêu. Đến bây giờ Khâu Hành không muốn tiếp tục nữa. Lâm Dĩ Nhiên không có bất kỳ lý do nào để níu kéo. Chỉ có thể như Khâu Hành nói, nhìn về phía trước, không quay đầu lại. Sáng hôm sau, Khâu Hành đưa Lâm Dĩ Nhiên về nhà. Dì Phương thấy đôi mắt sưng húp của cô thì sợ hãi. Sao thế này, Tiểu Thuyền? Dì Phương xót xa nâng mặt cô. Khóc à? Lâm Dĩ Nhiên được đôi bàn tay ấm áp của dì nâng đỡ. Chỉ cảm thấy trong lòng rất đau. Rõ ràng dì rất dịu dàng, có rất nhiều tình yêu. Vậy mà dì cũng là một trong những lý do của Khâu Hành. Con buồn quá, dì Phương. Mắt Lâm Dĩ Nhiên đỏ hoe, nhẹ giọng nói, Đừng buồn, dì Phương dỗ dành cô. Mọi chuyện sẽ qua thôi. Khi nào mới qua được? Lâm Dĩ Nhiên hít mũi. Hỏi gì? Rất nhanh thôi. Bà xoa đầu Lâm Dĩ Nhiên. Rất nhanh thôi. Ngay cả khi 3 năm trước trong tình cảnh tồi tệ nhất, khi cô không có gì trong tay, cả ngày lo sợ, Lâm Dĩ Nhiên cũng không bao giờ bám víu Khâu Hành. Khi cần đi cô sẽ đi. Bây giờ, Khâu Hành đã nói không còn tâm trí nữa, Lâm Dĩ Nhiên tất nhiên sẽ không dây dưa. Khâu Hành không nợ cô điều gì, dù là trước đây hay bây giờ. Lâm Dĩ Nhiên cảm kích anh nhiều hơn là không cam lòng. Cô mong muốn Khâu Hành có một cuộc sống yên bình hơn bất kỳ ai. Lâm Dĩ Nhiên chưa rời đi ngay. Kỳ nghỉ của cô vẫn chưa kết thúc. Cô và Khâu Hành cũng không cố tình giữ khoảng cách. Khâu Hành mang đồ đến cô vẫn xuống nhận. Hai người vẫn liên lạc. Khi gặp nhau mọi thứ vẫn như thường. Sự ăn ý giữa họ khiến nhiều lời không cần nhắc lại. Có những việc dù không nói ra cũng đã là mặc định. Đây là một kỳ nghỉ sắp kết thúc. Lâm Dĩ Nhiên hàng ngày ở bên dì Phương, nghe bà mơ màng nhắc về Khâu Hành và về Khâu Dưỡng Chính. Lâm Dĩ Nhiên hỏi bà, Khâu Dưỡng Chính là người như thế nào? Dì Phương vừa ghét vừa tự hào nói, là người có tính xấu nhưng rất quan tâm đỡ ến gia đình. Ai theo đuổi ai vậy dì? Lâm Dĩ Nhiên cười hỏi, tất nhiên là ông ấy theo đuổi dì. Dì Phương lúc này ngồi thẳng dậy, vuốt vuốt chiếc váy, ngẩng đầu nói, ai thèm gả cho ông ấy, dì còn chê ông ấy nghèo, nghèo kiết xác, trong mắt dì ánh lên niềm hạnh phúc xa xăm. Lâm Dĩ Nhiên tay đan vào nhau, nằm dài trên lưng ghế sofa nhìn dì. Lâm Dĩ Nhiên đột nhiên nghĩ rằng, nếu dì có thể sống mãi trong quá khứ và cảm thấy hạnh phúc, thì có lẽ cũng không sao. Ở đó có Khâu Dưỡng Chính và Khâu Hành của dì. Nhưng rồi cô lại nghĩ, không được, dì chỉ muốn có cậu con trai 18 tuổi. Nhưng Khâu Hành bây giờ đã 25 tuổi thì thật đáng thương. Anh không muốn ai bên cạnh, cũng không ai cần anh. Cách chương.